Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Lệ Thành Phong vân động. Một tay che trời giả hợp nhất. Sau đó, Vương Đằng đem bốn phía trồng chất nguyên hết mức chuyển hóa làm điểm tiến hóa. Hắn muốn lấy này đến hoàn thiện bí pháp, mượn hệ thống lực lượng đến hoàn thiện không trọn vẹn bí thuật. Hệ thống, nếu là muốn đem vô danh cổ kinh bù đắp, cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, kia tự thần bí mảnh vỡ bên trong được vô danh cổ kinh vô cùng mạnh mẽ, cho dù không trọn vẹn cũng có thể có rất nhiều diệu dụng. Gột rửa nhục thân nguyên thần, cô đọng bản ngã dấu vết. Về ký chủ, vô danh cổ kinh dính đến cửu cung cấp bí ẩn, cần thiết điểm tiến hóa khổng lồ. Ký chủ hiện nay cảnh giới cách biệt quá nhiều, bù đắp cần thiết đánh đổi rất lớn. Cửu cung cấp, Vương Đằng ánh mắt run lên. Mảnh này không trọn vẹn vô danh cổ kinh dĩ nhiên dính đến cửu cung cấp bí ẩn. Kinh người như vậy, hắn hiện nay hóa long đệ bát biến tu vi, cũng bất quá mới tứ tượng cấp, trong đó chênh lệch như khe trời. Ta kia nếu là muốn hoàn thiện nguyên thủy thiên tôn môn thần thông này, cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Hắn lần thứ hai hỏi ý. Môn kia truyền thừa tự nguyên hoàng con trai trưởng thần thông thực tại mạnh mẽ, tiềm lực vô cùng, đáng tiếc nhận cảnh giới có hạn, không thể viên mãn. Vận dụng đem bỏ ra cái giá khổng lồ, nếu như có thể bù đắp, làm có thể làm thủ đoạn cuối cùng. Ký chủ có thể lấy vô danh cổ kinh là dựa vào đến hoàn thiện một thần thông này. Lấy bản ngã dấu vết làm chủ diễn biến thần thông, sẽ giảm thiểu không ít tiêu hao. Chỉ cần 30.000 điểm tiến hóa liền có thể. Vương Đằng nghe vậy gật gù, ngược lại cùng suy nghĩ khác không kém. Lúc này liền mượn hệ thống đem môn thần thông này thôi diễn hoàn thiện. Một luồng mông lung sức mạnh tự nguyên thần nơi sâu xa hiện lên. Không nói được, nói không rõ. Đó là thiên địa vạn vật bản chất nhất một góc. Nương theo điểm tiến hóa tiêu hao, một phần huyền ảo kinh văn uẩn đãng ở trong lòng của hắn. Đầy rẫy cảm ngộ, mi tâm của hắn tổ khiếu nơi tỏa hào quang rực rỡ. Tôn kia đế ảnh như thần chỉ vậy đứng lặng, cao quý vô thượng, chảy xuôi siêu nhiên khí thế. Dường như sau một khắc liền muốn ngưng hư hóa thực, tự trong vạn cổ tuế nguyệt đi ra bình thường. Vương Đằng tâm thần bão viên thủ nhất, lên đến vô cùng chỗ cao. Mơ hồ cùng bóng mờ kia hợp nhất, làm chủ trong đó, cảm nhận được mênh mông như là biển vĩ lực. Nhất niệm thiên địa động, giơ tay nhật nguyệt khuynh, dường như hắn cũng hóa thành kia không gì không làm được tồn tại bình thường, cực kỳ cảm giác huyền diệu. Bên trong cung điện cổ, phát sáng sáng tối chập chờn, kia trung ương ngồi xếp bằng bóng dáng lại càng siêu nhiên cao quý, thêm ra một vệt mờ ảo cảm giác. Sau 3 tháng, Vương Đằng xuất quan trong thánh thành, nhưng lại độ bởi vì một cái tin mà gió nổi mây vần bắc vực Lệ Thành. Có một cái tin tức liên quan tới cửu bí truyền ra. Hết thảy đều bởi một cái trộm mộ tặc mà lên. Trước đây không lâu, bắc vực một nhà cổ binh khí tiệm thu mua đến một cái tàn tạ chuông đồng. Ở phía trên phát hiện cửu bí hai chữ, nhất thời gợi ra chấn động. Bọn họ tỉ mỉ hoàn nguyên, từ phía trên phát hiện hơn 100 cái chữ cổ. Suy đoán ra là một cái tuẫn táng phẩm, là một vị cổ đại tu sĩ trong hầm mộ khai quật đồ vật. Chuông đồng sứt mẻ, phía trên văn tự không nhiều, ghi chép rất mơ hồ. Đại thể ghi chép mộ chủ một chuyện tích, câu cuối cùng từng đơn giản nhắc tới. Gia tộc của bọn họ truyền thừa có một trong cửu bí. Cửu bí, mỗi một bí đều có khó mà tin nổi tác dụng. Là người đời tha thiết ước mơ vô thượng thần thuật, chấn động cổ kim, cũng là bởi vì chúng nó quá mạnh mẽ. Sở dĩ trong quá khứ xa xôi ấy bị tách ra, thất lạc ở thiên hạ các nơi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tụ hội. Chuông đồng xuất thế, giống như là biển gầm xung kích người tâm thần, làm người ta chấn động. Bởi vì bây giờ đã biết còn sống trên đời truyền thừa cửu bí còn sót lại 3-4 loại, còn lại hầu như toàn bộ thất truyền rồi. Nếu như vì vậy mà để trong đó một loại xuất thế, bất kỳ môn phái nào đều sẽ điên cuồng. Đây tuyệt đối là báu vật vô giá thần thuật. Nói như vậy, một cái trộm mộ tặc đào móc ra một cái tàn tạ chuông đồng, gợi ra cửu bí xuất thế tin tức. Quỳnh lâu bên trong, Vương Đằng hơi kinh ngạc, tòa kia đại đế tẩm cung cũng phải xuất thế à? Đáng tiếc, tìm đến cái kia trộm mộ tặc lúc, hắn đã không hiểu ra sao chết rồi. Cũng không phải là bị người diệt khẩu, mà như là chúng nguyền rùa. Cổ đại tu sĩ trong mộ thường sẽ bày xuống loại này ác thuật. Kim xích tiêu thả xuống trong tay sứ. Chén, trong lúc lơ đãng co rúm vết thương. Đau đến hắn thẳng cau mày, đoạn thời gian trước. Hắn từng ở cơ hạo nguyệt trước khi rời đi cùng với giao thủ một hồi. Phụ chút thương, mà cơ ra, cũng là bởi vì cửu bí kia tin tức mà động. Phái ra cơ hạo nguyệt chạy tới Lệ Thành. Nhà kia cổ binh khí tiệm cũng không thể bảo vệ bí mật này. Tin tức rất nhanh truyền ra. Không ít người thông qua đỉnh đồng mơ hồ ghi chép. Suy đoán ra đại khái vị trí. Hẳn là ở Lệ Thành. Một hồi, nơi đó liền trở thành Đông Hoang Phong Vân hội tụ chi địa. Vô số ánh mắt nhìn phía nơi đó. Làm sao, Vương huynh ngươi cũng muốn đi tập hợp tham gia trò vui. Kim xích tiêu thấy hắn có ý động vẻ. Liền mở miệng trêu ghẹo một câu, đối với vị này Bắc Đế mà nói. Cửu bí nên cũng là có không nhỏ sức mê hoặc, tự nhiên cũng là muốn đi trên một chuyến. Vương Đằng, cười nhạt, nơi đó nhưng là có một tòa đế cung ẩn sâu. Đáng giá hắn đi tới tìm tòi. Không nói được, cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Ầm ầm ầm, sau đó, hắn liền điều động cổ chiến xa màu vàng đi xa. Lấy 9 đầu kỳ lân thú kéo xe. Rất lớn phô trương, ngược lại lệnh trong thánh thành xôi trào một hồi lâu, vị này Bắc Đế. Lại là từ nơi nào chộp tới 9 đầu kỳ lân thú kéo xe. Đây chính là thượng cổ dị chủng. Hiếm hiện thế, chính là các đại thế gia thái thượng trưởng lão. Đại năng, thánh chủ xuất hành cũng bất quá liền như vậy phô trương rồi. Ngày hôm sau Bắc vực Lệ Thành bên trong, tu sĩ tập hợp. Túm năm tụm ba bóng người hiển hiện, tình cờ có mấy vị danh chấn một phương thiên kiêu hiện thân. Mang theo một chàng thốt lên một chỗ trên phố dài. Diệp Phàm cùng đạo sĩ Bất Lương lần thứ hai gặp gỡ. Hai người rất hữu duyên phân. Lại một lần dây dưa lên. Bốn phía còn có cơ hạo nguyệt cùng Diêu Quang Thánh Nữ. Ta nói đạo trưởng, người thật khẳng định nơi này có cửu bí manh mối sao? Có thể đừng một chuyến tay không a? Diệp Phàm lấy cải thiên hoán địa đại pháp che lấp tướng mạo. Vẫn chưa bị Đoạn Đức thức ra duy trì nghi vấn thái độ, vô lượng thiên tôn. Bần đạo lừa ngươi làm chi? Ta biết, trước đây thật lâu có một vị cái thế đại nhân vật đã từng tới Lệ Thành tìm kiếm cửu bí. Con đường hắn đi qua, ta bao nhiêu sáng tỏ một, hai, nhân vật cái thế hành tung. Ngươi lại biết được, Diệp Phàm cũng không tin. Hắn trước đây có thể không ít bị này đạo sĩ Bất Lương lừa. Bây giờ đổi cái thân phận gặp mặt. Nhưng phải thật tốt ở trên người đối phương thả điểm máu. Đây là ta từ bản đơn lẻ trong sách cổ phát hiện ghi chép. Là rất xa xưa sự tình. Cũng từ mặt bên chứng minh. Lệ Thành bao nhiêu cùng cửu bí có liên quan tới. Đáng tiếc đã thất truyền vô tận 5 tháng. Rất có thể bị chôn dưới đất. Đoạn Đức ưỡn lên rất đôn hậu cái bụng. Một bức tiếc hận dáng dấp. Người nói nhân vật cái thế đến cùng là ai? Cơ hạo nguyệt cau mày. Đạo sĩ béo này đều là yêu đánh mơ hồ mát. Hắn có thể chịu không nổi những thứ này. Cơ gia tương lai thần vương ngươi đều là không tin ta. Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi. Hắn là 8000 năm trước cái cửu u. Cái gì? Trung Châu cái cửu u. Tất cả mọi người đều thất kinh. Danh tự này quá vang dội. 8000 năm trước cái cửu u danh chấn Trung Châu, đều xa truyền tới Đông Hoang, vô địch thiên hạ, có người thậm chí cho rằng hắn có lẽ có thể trở thành đại đế. Nói những này vô dụng, chúng ta vẫn là tìm cửu bí đi. Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy đôi môi khẽ mở, tú tay vỗ lông mày mà qua, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiện nay xem ra, Lệ Thành xúc động phong ba tuyệt đối không nhỏ, Đông Hoang rất nhiều thiên kiêu đều từng hiển lộ. Hình bóng, liền kim xí tiểu bằng vương cường giả như vậy đều xuất hiện rồi. Thậm chí còn có nghe đồn, vị kia tự trong tiên điện trở về Bắc Đế. Cũng đúng lần này cửu bí xuất thế cảm thấy rất hứng thú, rất có thể biết lái ngự chiếc kia cổ chiến. Xa màu vàng mà đến trong khoảng thời gian ngắn, Trong lòng mọi người đều có một luồng không tên cảm giác ngột ngạt. Nếu là vị kia thật đến, e sợ cũng không có người có thể áp chế nó. Anh Phong, khó ngăn nó uy. Ầm ầm ầm, bên ngoài ngàn dặm trời cao bên trên, một điểm kim hồng hiện lên cổ chiến xa bên trong. Vương Đằng ngưng thần viễn vọng, trong tròng mắt hình như có vô lượng kim quang dâng lên mà lên, xông thẳng đấu ngưu động thiên sát địa, chiếu đến tứ phương ở võ đạo thiên nhãn quan trắc bên trong. Lệ Thành kia phương hướng sáng rực khắp trên vòm trời có người đang đại chiến. Hai bóng người, như hai vòng mặt trời nhỏ vậy cắt ra bầu trời đêm. Đánh trời cao rung động liên tục, đại chiến không gì sánh được kịch liệt. Là Diêu Quang Thánh Tử, một người khác là ai? Dĩ nhiên đủ để cùng hắn chống lại. Lệ Thành bên trong, mọi người bị dư âm kinh động, cùng nhau dò ra thần thức quan trắc. Rất là ngạc nhiên nghi ngờ là Thiên Bằng bộ tộc Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Từng cùng cơ gia thần thể giao thủ. Hai vị này thiên kiêu dĩ nhiên gặp gỡ. Triển khai đại chiến, một vị là mơ hồ trở thành Đông Hoang thập đại tuấn kiệt đứng đầu Diêu Quang Thánh Tử, từng cùng Bắc Đế tranh đấu, chiến lực sâu không lường được. Một vị là yêu tộc đương đại thiên kiêu, có đại bằng huyết mạch, nắm giữ thiên hạ cực tốc Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Hai người đều là trẻ tuổi một đời bên trong Lộng Triều Nhi, tự nhiên đưa tới vô số ánh mắt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đời này đế lộ tranh đấu cũng mở màn. Các thiên kiêu liên tiếp hiện thế giao thủ, tỏa ra thuộc về mình hào quang. Đáng tiếc a, có kia một đế hoành trời, bọn họ chung quy là đi đang truy đuổi trên đường, vĩnh viễn nhấn chìm ở dưới hào quang của hắn. Mọi người cảm khái, là hai vị trẻ tuổi kiệt phong thái chỗ thán phục một cách tự nhiên. Liền liên tưởng đến một vị kia danh dương năm vực tồn tại hiện nay tự trong Thanh Đồng Tiên Điện trở về, thực lực lại sẽ cường đại đến trình độ nào. Không lâu lắm, liền lần thứ hai có tin tức truyền ra. Hiện Lệ Thành 200 dặm ở ngoài, chính là thời cổ Lệ Thành di chỉ nơi đó, chính là cửu bí tin tức truyền ra đầu nguồn. Xúc động rất nhiều ánh mắt, chỉ một thoáng, liền có rất nhiều bóng dáng đi qua. Sau nửa canh giờ, Lệ Thành nguyên chỉ nơi, một vệt kim quang vút qua không trung, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hạ xuống ở phía xa, dừng lại ở một chỗ đại mộ trước, là Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Hắn không phải đang cùng Diêu Quang Thánh Tử đại chiến sao? Lẽ nào Diêu Quang Thánh Tử thất bại? Có người nghi hoặc mở miệng. Chẳng lẽ hai người này nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại? Bọn họ đêm đó e sợ không có chân chính quyết chiến sinh tử, chỉ là thăm dò tính giao thủ. Có thực lực tu sĩ mạnh mẽ lắc đầu một cái, cảm ứng được khí tức của Diêu Quang Thánh Tử, thần lực vẫn như cũ dồi dào, như thần trong lô ngọn lửa hừng hực vậy cuồn cuộn. Cũng là hiện thân, xuất hiện tại khác một chỗ đại mộ bên. Người của Khương gia cũng tới rồi. Phía chân trời man thú rít gào, có tới mấy trăm kỵ dị thú vọt tới. Phía trên đều ngồi thẳng mạnh mẽ kỵ sĩ, thiết y lấp lóe, dẫm đạp tiếng rung động ầm ầm. Đó là cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt. Hắn xông lên phía chân trời, là cảm nhận được cái gì không? Chẳng lẽ là Khương gia thần thể cũng đến? Cơ Hạo Nguyệt tỏa ra thần thể dị tượng, sóng xanh tạo nên một vầng minh nguyệt treo cao thiên linh giữa bầu trời. Kia mấy trăm kỵ sĩ vọt qua, hạ xuống ở phương xa. Tất cả mọi người đều cảm giác được một đôi không gì sánh được rừng rực ánh mắt vừa mới quét đi, phảng phất có thể xuyên thấu tiến trong xương người ta. Cùng Cơ Hạo Nguyệt đối diện, tuyệt đối là Khương gia thần thể không thể nghi ngờ. Thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh đều lẫn nhau có cảm ứng. Một khi tranh đấu lên, tuyệt đối kinh động thiên hạ. Mấy người đều có tranh đấu tư cách. Sáo trúc du dương, sương mù mờ ảo, cánh hoa bay lượn. Một đám thiếu nữ mặc áo trắng như lăng ba tiên tử vậy xuất hiện tại vùng thế giới này. Liền giao trì thánh địa người đều tới sao? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đều có chút ngạc nhiên. Giao trì từ trước đến giờ không tranh với đời, hầu như xưa nay không tham dự đến trong phân tranh đến. Lần này vì cửu bí, dĩ nhiên cũng phái ra nhân thủ, liền giao trì thánh nữ đều tự thân tới. Ầm ầm, sau một khắc, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mấy chục giá mây thuyền nghiền ép mà qua, chạy nhanh đến, kèn lệnh hí dài, đinh tai nhức óc, phía chân trời đám mây đều bị đánh tan. Một chiếc to lớn chiến thuyền hoàng kim bay tới, dài đến mấy trăm trượng, kim quang óng ánh, sán lạn lóa mắt, lại một cái thánh địa, cũng đều là cao thủ trẻ tuổi. Mọi người ánh mắt rung động, đây là tranh đấu sắp nổi lên sao? Này chỉ sợ là khắp nơi có ý sắp xếp, để thế hệ tuổi trẻ chân chính tới một lần đại đối quyết. Nhìn một cái ai mạnh ai yếu, có lão bối tu sĩ than nhẹ. Suy đoán ra các đại thánh địa dự định khả năng thật sẽ ở này trình diễn một hồi thiên kiêu đại đối. Quyết, có người sắp trở thành đá đạp chân. Không sai, hôm nay là muốn phân ra cái cao thấp. Nhìn một cái đến tột cùng ai tương lai có thể vô địch đông hoang. Cơ Hạo Nguyệt chiến ý vang dội, cả người thần lực dâng trào. Một vòng thần nguyệt từ từ bay lên, sóng xanh lay mênh mang, kinh sợ thập phương. Cùng lúc đó, Khương gia nơi đó cũng bùng nổ ra không gì sánh được chiến ý. Vị kia thần thể trung quy là xuất thế rồi. Một bên khác, Diêu Quang Thánh Tử như Thái Dương thần giáng trần bình thường. Độc lập một phương, tia sáng vạn đạo, cực kỳ giống một tôn thần linh. Xa xa, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hét dài một tiếng. Tóc vàng múa tung, thân thể khôi ngô, có không gì sánh được ma tính. Gợn sóng khủng bố chấn ra. Một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái. Ầm ầm ầm ầm, vào thời khắc này, vòm trời bỗng nhiên rung động, thật giống như bị cỗ này ngút trời chiến ý chỗ nhuộm dần bình thường một mảnh kim quang làn sóng. Bao phủ tới, ngang qua trời cao, từng trận khủng bố tiếng gầm gừ vang vọng có mênh mông như biển huyết khí ở chi chít. Sáng lập ra một mảnh đỏ sẫm mây mù, đó là chín đầu cấp tốc chạy kỳ lân thú. Lôi kéo một chiếc cổ chiến xa màu vàng, cưỡi mây đạp gió, phát ra từng trận tiếng sấm nổ vang, chạy nhanh đến, tự trong đó, thế nào nhưng gian hạ xuống một tia ánh mắt, giống như có thể động thiên sát địa, chiếu gặp cổ kim Bắc Đế. Trong lòng mọi người run lên, vị kia vô địch với trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật vô thượng cũng đến rồi. Chỉ một thoáng, vài đạo sông lên tận trời chiến ý liền động lại. Không đáng kể kia một tia hạ xuống ánh mắt đầy dẫy mênh mông khí thế. Giống như ở tuyên cáo bình thường giáng lâm đông hoang chi vương. Ở trước mặt hắn thì có ích lợi gì? Bắc Đế, Vương Đằng, đại mộ bên, Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy hô hấp hơi dừng lại. Cảm nhận được cỗ kia tràn ngập giữa trường khủng bố áp lực chân chính có thể một tay che trời đại. Nhân vật, đến rồi, đây mới là chân chính vua không ngai. Vô địch với năm vực trẻ tuổi một đời. Lệnh chư vương thất sắc. Không phải vương, là đế, Bắc Đế. Mọi người thán phục. Đây là thế nào kinh diễm thiên tư? Không tới 20 liền có thể sánh vai thái thượng trưởng lão cấp nhân vật cổ chiến xa sở hướng chỗ. Không ai dám không theo trẻ tuổi một đời bên trong. Đã khó có cùng tranh tài giả. Hắn quả nhiên cũng tới rồi. Vô lượng hắn cái thiên tôn. Bần đạo thực sự là trong số mệnh phạm xung. Làm sao nơi nào đều có tên sát tinh này a? Lần này nhưng đừng động thủ rồi. Diệp Phàm bên người, đạo sĩ Bất Lương Đoạn Đức một mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn là trong lòng không muốn gặp gỡ vị kia Bắc Đế. Bất luận là loại kia không tên cảm giác quen thuộc cũng tốt, vẫn là kia không thu hoạch được gì kết cục cũng được, đều làm hắn nghĩ rút đi. Bắc Đế Vương Đằng, quả nhiên bất phàm. Tiếc không thể cùng nó cùng cảnh tranh đấu. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ánh mắt lóe lên, yên lặng thu lại lên tự thân khí thế. Hắn tuy kiêu căng khó thuần, nhưng cũng không phải coi trời bằng vung. Hai người chênh lệch quá to lớn, coi như đối phương áp chế cảnh giới, cũng có thể thất thủ đem hắn đánh chết. Thực sự là nơi nào đều có vương huynh a. Chấm ngoặc kép, Diêu Quang Thánh Tử cười nhạt. 108 đạo thần hoàn ra thân. Như thần chỉ hạ phàm, đứng lặng một góc chi địa cửu bí chưa xuất thế. Hắn cũng không phải cần ở đây tiêu hao chiến lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Hạo Nguyệt không nói. Sóng xanh vuốt lên, một vầng minh nguyệt chìm vào thiên linh hắn thu lại dị tượng. Ánh mắt rơi xuống Khương gia phương hướng cho tới bây giờ. Cũng không từng nhìn thấy nhà bọn họ dáng dấp của thần thể. cũng không biết là nam là nữ. Trên vòm trời, một chiếc cổ chiến xa màu vàng đứng ngang. 9 đầu kỳ lân thú hí lên, nhìn quét bát phương, đều là tránh lui một đạo oai hùng bóng dáng đứng lặng ở giữa. Lãnh đạm mà siêu nhiên, hắn không có mở miệng, chỉ là một tia ánh mắt liền đè ép giữa trường tất cả mọi người, hắn đến rồi. Liền đơn giản như vậy, Bắc Đế hai chữ, liền đại biểu tất cả, đủ để quét ngang trẻ tuổi một đời sức mạnh. Không lâu lắm, xa xôi phía chân trời lần thứ hai huyên náo, có to lớn thần thuyền đến từ trên trời, tạo nên gợn sóng, có tử khí đông lai hiện ra huyền diệu, Quỳnh Lâu cung điện treo cao, có đạo quan bỗng dưng mà đứng, ý nhị vô cùng, cũng có dữ tợn chiến thuyền bay nhanh, trên đó mênh mông nguyên thủy, chảy xuôi cổ xưa khí thế, Đại Diễn, Vạn Sơ, Tử Phủ, đạo nhất thánh địa liên tiếp đến. Liền ngay cả Thanh Đế hậu nhân Nhan Như Ngọc, Thiên Yêu cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không đều hiển lộ thân hình. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là nhìn phía một chiếc kia ngang qua vòm trời cổ chiến xa màu vàng. 9 đầu kỳ lân thú hí lên, bắn ra phồn thịnh huyết khí. Trên chiến thuyền, Yêu Nguyệt không sợi tóc múa tung. Phía sau hiện ra Thiên Yêu lâm thế hình ảnh, hắn ánh mắt tự giữa trường đào qua. Có chiến ý ở dâng lên. Đông Hoang quả nhiên nghênh đón một cái thịnh thế, kỳ tài đồng loạt hiện lên, nếu như đều không chết, tương lai tất là bách hoa đua tiếng, cường thịnh đến cực điểm. Có người cảm khái, này tưởng thật là một hồi đại thế, không ngừng có Bắc Đế kinh diễm như vậy cổ kim nhân vật xuất hiện. Liền ngay cả một đám thần thể, vương thể, đủ loại thiên kiêu cũng là xuất thế, tương lai năm vực sẽ đặc sắc lộ ra. Một lát sau, mọi người đều là bắt đầu tìm kiếm màn lớn, nỗ lực đào móc ra chính xác con đường. Vương Đằng bất động, lẳng lặng đứng lặng trong cổ chiến xa, hắn đang chờ đợi có vị kia đạo sĩ bất lương Đoạn Đức ở, tự nhiên là có thể tìm ra chính xác mộ huyệt, hắn chỉ cần chờ đợi nó xuất thế liền có thể. Cho đến đang lúc hoàng hôn, cuối cùng một vệt tà dương cũng nhanh biến mất rồi. Tự Diệp Phàm cùng Đoạn Đức lựa chọn trong mộ huyệt dĩ nhiên truyền đến thiên quân vạn mã lao nhanh. Tiếng vang chi lớn, cực kỳ làm người kinh hãi. Còn giống như là biển gầm, đinh tai nhức óc. Tiếp theo, khí tức âm lãnh bay vút lên trời. Như tháng chạp hàn đông đột kích, dù cho thân là tu sĩ cũng nhịn không được run rẩy. Hỏng rồi, dưới nền đất nơi sâu xa không đơn giản, có cực kỳ hung lệ đồ vật. E sợ rất đáng sợ, có lão bối tu sĩ kinh ngạc thốt lên, cho rằng đào móc ra thứ không tầm thường có thể sẽ có đại họa. Cuồn cuộn âm khí bay vút lên trời, gần như đem bầu trời đều nhuộm dần, như là vô tận mây đen mãnh liệt mà đến. Một mảnh u ám, nơi đây, làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên một hồi đã kinh động tất cả mọi người. Rất nhiều tu sĩ tất cả đều vọt tới. Cơ Hạo Nguyệt thân là thần vương thể cũng kinh sợ không ngừng. Bởi vì Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử chờ cũng đều đến rồi. Đại Diễn, Vạn Sơ, Đạo Nhất, Khương Gia, Tử Phủ chờ các đại thánh địa tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả đều vọt tới. Yêu Nguyệt không cùng Nhan Như Ngọc cũng là không nguyện sai qua. Ngang hí 9 đầu kỳ lân thú ngâm nga, có vảy chi chít, chảy xuôi dâng trào huyết khí. Vương Đằng cười nhạt. Tự trong cổ chiến xa đi ra, đạp không mà tới, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.